Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, phần 312. Ngụy Diễn ở bảo hộ Caesar, cũng ở truy kích Caesar. Hắn ở đem Caesar hướng nào đó riêng phương hướng xua đuổi. Này một chỗ hành lang cùng bất luận cái gì địa phương đều bất đồng. Vách tường kính bị đánh vỡ. Pha lê mảnh nhỏ rơi rụng đầy đất, hoàng hậu phòng nghỉ liền ở gương sau lưng, trong gương ấn không ra bạc chuyện hòa thân ảnh, trên mặt đất có không ngừng một cái bóng dáng, bạc chuyện hòa đột nhiên phản ứng lại đây, còn không có tới kịp về phía sau lui lại, bạc chuyện hòa chiến thuật phục kích chỗ, vèo toát ra tới một con vu cần, cùng hắn sóng vai ngồi Somani vu cần cao hứng, như vậy sao? Bạc ca ngươi cũng ngồi xổm nơi này. Bạc chuyện hòa, ngoặc kép, ngươi là nấm sao? Vu cần rút đi rồi hắn ngắm bắn Caesar cung tiễn. Bạc ca đang làm gì đâu? Bạc chuyện hòa lặng yên không một tiếng động ấn thượng phi đao. Mắt đào hoa thượng chọn, xem Ngụy Diễn, vu cần. Như vậy sao, ta cũng đang xem Ngụy Diễn ca. Bạc chuyện hòa lúc này mới ý thức được vu cần cũng cùng Ngụy Diễn giống nhau xuyên hoa hòe lòe. Lòe, tầm mắt quét một chút vu cẩn chân, sau đó thu hồi, lại đẹp cũng là nam, tiểu vu chân không thú vị, vu cẩn xuất hiện địa phương tất nhiên có vệ thời, tuy rằng vệ thời trình bày luân vòng đào thải xuất quỷ nhập thần. Nhưng vì cân thực lực không dung khinh thường, trên hành lang, Ngụy Diễn rốt cuộc đem Caesar đuổi tiến kính thất, vu cẩn đột nhiên tò mò, đi theo Ngụy Diễn phía sau lại là Vũ Sơ, kính trong phòng. Hoàng hậu bị tuyển thủ quấy rầy, nháy mắt kích hoạt, nhưng mà Dạ Oanh khắc chế hoàng hậu, Ngụy Diễn thực mau chiếm tuyệt đối thượng phong, vu cẩn tả hữu kéo duỗi một chút, chậm rãi đứng lên, bên cạnh, bạc chuyện hòa biểu tình thay đổi trong nháy mắt, Ngụy Diễn đối hoàng hậu khắc chế quan hệ miêu tả sinh động. Từ quy tắc tam giác hoàn suy xét, mặt khác hai bên chính là hoàng hậu khắc chế vu cẩn. Vu cẩn khắc chế Ngụy Diễn. Hợp lại vu cẩn chính là ngồi xổm nơi này ôm cây đợi thỏ. Vu cẩn đánh cái thủ thế, cười tùm tỉm mở miệng, bạc ca đừng tư ta, sau đó dẫm lên hồng vũ hải lấy bá vương chi tư đi hướng chiến trường chung. Ương, trên hành lang, Ngụy Diễn bỗng nhiên quay đầu lại, một nửa đầy mạnh khí ở vu cẩn xuất hiện nháy mắt mất đi hiệu lực. Dạ Oanh là hoàng hậu nguyền rùa, mà Già Luân là một con Dạ Oanh yêu thương. Frozen phòng phát sóng trực tiếp, làn đạn đột nhiên nhiệt tình, váy đỏ thiếu nữ đối diện là hồng nhạt tiên nữ Dạ Oanh. Hậu trường, tiết mục PD vỗ đùi, mau, biểu hiện thật khi thẳng chụp màn ảnh thiết nhập suất, Ngụy Diễn 62%, vu cẩn 38%, mỹ nhân thường có, mà hình người binh khí tiểu tiên nữ không thường có, màn ảnh trung ương, vu cẩn đối Ngụy Diễn được rồi cái chấp kiếm lễ. Nội tâm chiến ý mênh mông, xuất chiến đi, cơ giáp chiến cơ, Ngụy Diễn đột nhiên rời đi ánh mắt, vô số màn ảnh hướng hắn chen chúc mà đến, Ngụy Diễn mặt vô biểu tình, ánh mắt câu nệ, dựa theo Vũ Sơ theo như lời, người xem khẩu vị là tìm kiếm cái lạ nữ trang, mặc dù là vu cẩn cũng vô pháp phân đi đại đa số màn ảnh. Trừ phi có thể có càng tìm kiếm cái lạ, Ngụy Diễn bỗng nhiên rút đao. Mấy chục đầy mạnh tê cấp tốc phát động, vu cẩn chỉ tới kịp hấp tấp giơ kiếm, Ngụy Diễn mục tiêu thế nhưng cũng không phải hắn, còn sót lại pha lê kính lần thứ hai bị đánh vỡ. Ngụy Diễn hung hãn nhảy vào kính thất bên trong, hai ba đao bắt cóc chính đuổi theo Vũ Sơ chém lung tung Caesar. Caesar phẫn nộ ồn ào, tạ ít ngươi làm ta đem cái này phản đồ giải quyết. Lại thông thông khoái khoái đánh một hồi. Ngụy Diễn mạnh mẽ đè lại Caesar tay phải, đối với hoàng hậu nhĩ sau chính là một xé, mặt nạ theo tiếng mà rơi. Tiếp theo Ngụy Diễn túm chặt Caesar đồng hồ đảo qua, đồng hồ tích tích hai tiếng, phòng ngoại đột nhiên nhảy vào hai cái máy móc cánh tay thô tráng AI tuyển quản. Phùng Nguyên bộ cung đình phục sức nhiệt tình rào rạt đưa cho 300 cân Caesar. Caesar bàn tay vung lên lật đổ, gì ngoạn ý nhi. Tuyển quản lần thứ hai nhặt lên, tiếp tục nhiệt tình đưa cho Caesar. Caesar, tiết mục tổ đâu, các ngươi hai cái người máy hỏng rồi. Ai ta sát, tứ chi máy móc cánh tay ra sức đem Caesar áp xuống. Giày nặng cung đình vảy áo đâu khăn trùm đầu đi. Nguyên bản tụ tập với Ngụy Diễn quanh thân camera màn ảnh sửng sốt. Đồng thời hưng phấn bay về phía Caesar, thẳng chụp màn ảnh thiết nhập suất, Vu Cẩn 15%, Ngụy Diễn 14%, Caesar 71%, Vu Cẩn, ngoặc kép, huyết cáp, ứng tương tương, ngoặc kép, Ngụy Diễn mặt vô biểu tình, ánh mắt khôi phục bình thường. Vị này S cấp luyện tập sinh sấm rền gió cuốn, tự cấp Caesar lưu lại hai thanh một tay đao. Một con dùng một lần tiểu phạm vi bạo phá vũ khí xung làm bồi thường sau. Cũng không quay đầu lại ra cửa. Phía sau, 300 cân Caesar bị máy móc cánh tay gắt gao áp chế. Nằm trên mặt đất, phát ra bị đạp hư giống nhau chu lên. Ngụy Diễn đi đến Vu Cẩn trước mặt. Già luân đối dạ oanh áp chế tới đỉnh. Đẩy mạnh khí lần thứ hai hơn phân nửa không nhai. Ngụy Diễn sau lưng hai chỉ phấn đô đô cánh héo đi rũ xuống. Ngụy Diễn rút ra bụi gai hoa hồng lưỡi lê. Đồng dạng được rồi cái luận bàn lễ. Vu Cẩn đáp lễ, người thắng vương, bại giả khấu. Song đao sắp chạm vào nhau một cái chớp mắt. Mọi người đồng hồ đồng thời chấn động. Già Luân, Hoàng hậu, Dạ Hoanh, Tam sau trở về vị trí cũ. 12 tiến 1, trận chung kết vòng, mở ra. Chương 219 Dom Dóm Crow sân tú phòng phát sóng trực tiếp. Theo quyết chiến mở ra, màn hình ảo hình chiếu ra trận chung kết vòng cuối cùng tồn tại con số 12, 12 liệt tuyển thủ đặc hiệu tiếp ứng túng phúc từ trên xuống dưới phá không triển khai. Đế đoan tuyển thủ thế lực giá trị điên cuồng dâng lên. Đạo bá trong phòng, sắc thái sặc sỡ kim chủ quảng cáo từ bốn phương tám hướng dũng mãnh vào. Phảng phất là ở truyền quảng cáo tặng kèm tổng nghệ, màn ảnh thiết hồi vòng đào thải sân thi đấu, rách nát kính mặt nội cách gian, một tòa thân khoác đỏ sậm thêu thùa phu nhân lễ váy Caesar hự thở dốc. Chậm rãi dâng lên, ứng tương tương, huyết cáp, ngoặc kép, làn đạn, ngoạ tàu ha ha ha ha ha ha giống. Giữa sân chín thành cơ vị điên cuồng hướng Caesar dũng đi. Vị này bạch nguyệt quang đột kích vị trực tiếp căng bạo thúc eo. 1m9 cái đầu ở lễ váy hạ thời khắc trương hiển suốt 300 cân bá vương khí tràng. Đây là bất luận cái gì đồng thoại hoàng hậu cũng không từng có được bài mặt. Caesar chậm rãi giơ lên khảm đao. Hoàng hậu dưới nách bùm bùm xoa đầu sợi. Làn váy bị cánh tay kéo. Lộ ra lông tóc tràn đầy dã tính hai chân. Thứ lạp một tiếng. Caesar phao khởi bái chiếm đỉnh thức đèn lồng tay áo lại lần nữa xoa tuyến. Cổ khởi căn bản liền không phải đèn lồng tay áo, mà là Caesar bành trướng tam giác cơ cùng quang tam đầu cơ. Ngoặc kép chấm than, ngoài cửa âm thầm quan sát vũ sơ cất bước liền chạy. Caesar trừng mắt như chuông đồng, mặt đại như bàn, thiết vòng xương cá váy trống ở thật lớn động năng dưới tác dụng bang bang rung động. Theo Caesar chạy vội, cháo đàn bên ngoài lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh thành một vòng carbon cao độ cứng. Kéo dài tới ô dù, tiện đà mặt ngoài thủy tinh công nghiệp gia cố, nóng chảy thành kiên cố không phá vỡ nổi Caesar thành lũy. Dám ở ngươi Caesar ra ra trước mặt chạy, ta xuyên ngươi, tất, váy, pro sân tú phòng phát sóng trực tiếp, người xem mở rộng tầm mắt. Nóng bỏng thảo luận, ngạnh hạch hoàng hậu, ngoặc kép, công chúa Bạch Tuyết cất tiếng khóc chào đời. Vừa mở mắt, này không được sợ tới mức đem chính mình nhét trở lại đi. Màn ảnh trung ương, vũ sơ ở Caesar máy móc cường hóa sau thế công hạ rốt cuộc từ bỏ chống cự. Có vẻ tương đương thản nhiên, ôn hòa rảo biện, chúng ta nguyên bản liền không phải minh hữu, tuy rằng tính kế quá ngươi. Nhưng hiện tại ta còn ngươi một thân trang bị bồi tội. Tính xuống dưới ngươi trống rỗng nhiều một cái minh hữu, một thân trang bị, vật siêu sở giá trị, ngươi bình tĩnh lại từ nghĩ lại tưởng. Màn ảnh ngoại, đang ở giải thích huyết cáp đạo sư bình tĩnh suy nghĩ. Hình như là như vậy cái đạo lý, lại không ngờ Caesar không nói hai lời một đao đánh xuống. Vũ sơ thiển tay nháy mắt hóa thành khoang cứu nạn nổ tung. Huyết cáp, Ngoặc kép, Ứng Tương Tương mỉm cười. Caesar tuyển thủ tựa hồ cũng không có cẩn thận ngẫm lại cái này công năng. Thật lớn màu bạc khoang cứu nạn từ hành lang cuối lăn xuống. Trước mặt tồn tại 11 người, Ứng Tương Tương khống chế cơ vị. Màn ảnh cấp đến Caesar lại lần nữa ra cố bánh kem váy thành lũy trọng giáp. Vị này nữ đạo sư cấp ra cùng Vu Cẩn giống nhau kết luận. Hoàng hậu tiến hóa phòng ngự, Gia Luân tiến hóa công kích, Dạ Hoành tiến hóa nhanh nhẹn. Như vậy hiện tại Caesar tuyển thủ, hiện trường thu âm bỗng dưng một tiếng vang lớn, như là có kim loại kịch liệt va chạm, hợp kim mũi tên lôi cuốn kình phong từ hành lang góc hung hãn bay tới. Thẳng tắp đánh vào Caesar cánh tay kim loại khớp xương. Ứng Tương Tương ngạc nhiên há mồm, Caesar máy móc bọc giáp lực phòng ngự nhanh nhẹn dũng mãnh. Trung quy không có bị mũi tên phá giáp, chỉ rơi xuống mấy cái tầng ngoài linh kiện leng keng theo thang lầu lăn xuống. Ứng Tương Tương lập tức phản ứng lại đây, là Tà Bạc Đường tuyển thủ mũi tên. Phi thường tiếc nuối, lấy Caesar tuyển thủ trước mắt phòng ngự, có thể nói giữa sân không có giống nhau vũ khí lạnh có thể đạt thành phá giáp như vậy hiện tại. Làm chúng ta đem màn ảnh cấp đến Gia Luân cùng Dạ Hoành. Trưởng máy vị chuyển hướng, ở nào đó phụ cơ vị tuyển thủ đệ nhất thị giác. Caesar nhảy lên liền phải tìm bắn tên người đánh lộn, hành lang góc, Tà Bạc Đường lại nhanh chóng nhặt lên từ hoàng hậu khuỷu tay khớp xương chỗ lăn xuống kim loại linh. Kiện, mang theo Minh Nghiêu bằng nhanh chóng độ lui lại, hành lang một chỗ khác, màn ảnh cắt một cái chớp mắt, phát sóng trực tiếp kênh nội không khí bỗng nhiên nhiệt liệt. Nếu nói ngụy diễn ẩu đả bình thường tuyển thủ, Caesar đánh tơi bời vũ sơ là máy móc bọc giáp đối tượng nhân loại bình thường. Nhưng về một phía đánh giá, như vậy Gia Luân cùng Dạ Hoành chính là căn cứ vào. Máy móc băng cùng nữ trang thị giác đánh sâu vào cực hạn thịnh diên. Màn hình ở giữa, Vu Cẩn dồn dập thở dốc, đầu gối kim loại kéo dài tới khớp xương báo hỏng. Trung quanh màu trắng tất chân nhân đốt trọi mà hiện ra than đen. Đối diện, ngụy diễn chút nào không thể so Vu Cẩn thong dong, một bộ hồng nhạt cánh bị đánh bay nửa bên, trong mắt chiến ý như hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, thế lực ngang nhau, màn ảnh cơ vị nhanh chóng hướng hai người dũng đi. Ứng Tương Tương tiếp nhận microphone, nhanh chóng mở miệng, không hề nghi ngờ, ngụy diễn tuyển thủ triển lãm ra hoàn mỹ S cấp bậc biểu hiện. Nhưng cần thiết nhắc nhở chính là, Vu tuyển thủ sách lược hơi thắng, Gia Luân đối Dạ Hoành suy yếu khắc chế thể hiện ở đầy mạnh khí. Máy móc cánh tay công tốc phán định, phòng ngự, tinh chuẩn nhắm chuẩn mấy cái phương hướng, mọi người đều biết. Vu Cẩn tuyển thủ là A cấp luyện tập sinh, ở khắc chế quy tắc thêm vào hạ, Vu tuyển thủ có thể dễ như trở bàn tay chống đỡ ngụy diễn tiến công. Thậm chí so với hắn ở phía trước mấy vòng đào thải chung làm được càng tốt. Ngụy diễn bỗng nhiên từ giữa không trung nhảy xuống, che kín điện quang hoa hồng lưỡi lê mỏng nhận xuống phía dưới. Lôi cuốn lôi đình chi thế nhảy chàm, Vu Cẩn nghiêng người làm quá, tiện đà bị keo chất nguyễn giáp bao vây tay phải hung hăng nắm lấy ngụy diễn lưỡi dao. Ứng Tương Tương không chút nào ngoài ý muốn, hắn muốn dung môi ngụy tuyển thủ lưỡi dao. Từ từ, chỉ thấy Vu Cẩn không chút do dự hạ đạt cải trang mệnh lệnh. Lòng bàn tay chạm đến mũi kiếm trước một cái chớp mắt. Thiếu niên từ thủ đoạn hướng đầu ngón tay kéo dài tới ra đồng dạng điện quang lập lòe kim loại giáp. Trụ, ngụy diễn thần sắc sậu ngưng, triệt đao lui về phía sau. Vu Cẩn khóe miệng một xà, không được xía vào nắm lưỡi dao hung hăng hướng chính mình phương hướng kéo đi. Kim loại hóa cánh tay cùng lưỡi dao tiếp xúc mặt trở kháng rơi chậm lại. Ở cao áp máy móc trung tâm cung có thể phát ra hạ bỗng nhiên thả ra mấy trăm mA đến chết. Lượng thật lớn điện lưu. Đúng, Gia Luân cùng Dạ Hoành giống như hai giá kim loại cơ giáp chạm vào nhau. Trần nhà bị điện quang toàn bộ nổ tung. Thổ thạch ngói rào giặt nện xuống. Dạ Hoành chiết thân mau lui. Ác linh Gia Luân không chết không ngừng. Hết chương.